thế vì sao mà con lại không thể làm Phương Giật Hải được nào? Tôi hỏi thằng bé, bởi vì người thích mẹ là Phương Phương, chứ không phải là Phương Giật Hải. Thằng bé vừa khóc vừa nói, tôi không hỏi được nổi nữa. Ngoại trừ ôm thằng bé ra thì tôi không biết là mình còn có thể làm được điều gì khác nữa. Cách chương.